trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 71. Lâm Uyển Ương bước vào mặt sau cùng kia đống ký túc xá. Liền phát hiện không đúng, thật dài hành lang biến mất, hợp với này đống lâu cũng không thấy. Trước mắt đây là một cái hai tầng nhà trệt, nàng liền đứng ở phía trước, trong phòng còn mơ hồ có ánh đèn. Không gian đã xảy ra vặn vẹo, Lâm Uyển Ương có thể huy kiếm chặt đứt liên hệ, bất quá nàng ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ chuôi kiếm, cũng không có động, nàng cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Này đảo không hoàn toàn là ảo ảnh, mà là vài thập niên trước cái này địa phương phát sinh sự tình. Lâm Uyển Ương đi tới phòng ở sườn biên, trốn rồi lên, để tránh nhiều sinh sự đoan. Nàng cúi đầu nhìn hạ, trên tường viết rất nhiều khẩu hiệu, trong phòng mặt truyền đến độn khí đập trầm đục. Một người nam nhân ác thanh ác khí nói, ngươi không nhận cũng không quan trọng, ngày mai lập tức muốn chết. Tiện nghi ngươi, ta không có làm sai cái gì, chính là ngươi căn chính là hư. Trên người của ngươi lưu huyết là tà ác, cả người là huyết. Một đôi nam nữ bị kéo đi ra ngoài. Lâm Uyển Ương đi theo này nhóm người phía sau, từ mấy gian trong phòng lục tục bị kéo ra 20-30 cá nhân. Nhỏ nhất mới 4-5 tuổi, nhiều tuổi nhất đã 6-70 tuổi, mỗi người đều là đầy mặt hoảng sợ. Bọn họ bị mười mấy hung ba người, chạy tới một cái mới đào tốt hố to phía trước, nữ nhân vuốt ve nhi tử mặt, nàng là buổi chiều bị gọi tới, cả nhà áp đến nơi đây, nàng sớm đã có dự cảm bất hảo, rốt cuộc vẫn là tới, chị bảo chủ nhiệm tiến lên một bước, đã tuyên bố bọn họ tội trạng, tử hình, mỗi lần gọi vào một cái tên, mấy nam nhân kéo một người ra tới, bọn họ đầy mặt chính nghĩa. Huy khởi xài đao chiều tội phạm đầu chém tới. Trên mặt đất thực mau phun tung tóe thượng một đống lớn huyết. Những người đó đều bị đá tới rồi hố. Bất quá nửa giờ thời gian, hố liền chất đầy thi thể. Nữ nhân bị gọi vào tên. Nàng một đôi nhi nữ khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng vốn dĩ tưởng phân biệt. Chính mình không có sai. Nhưng là nghĩ bọn họ tới muốn đại nhân mệnh. Hay tử hẳn là không đến mức. Sẽ không như vậy nhẫn tâm ni, cho nên nàng không thể biện giải. Không thể phản kháng, chỉ có cái gì đều phối hợp, không chọc giận những người này mới có thể làm hài tử mạng sống. Nữ nhân đi tới thiên hố biên, chỉ cảm thấy đến trên đầu đau xót liền ngã xuống. Sau đó nàng phát hiện chính mình nghĩ sai rồi, kia hai đứa nhỏ bị dọa đến nơi nơi chạy, hài tử lại thế nào cũng là chạy bất quá đại nhân. Bất quá là bị đã ấn ở dưới chân con mồi, bên tai đều là hai đứa nhỏ thét chói tai cùng khóc tiếng la. Chỉ chốc lát sau nàng mà hai đứa nhỏ đều bị ném vào thiên hố. Cái này hố giống như là quái vật miệng, cắn nuốt vô số người mệnh. Nữ nhân duỗi tay sờ qua đi, bên cạnh đều là lạnh như băng thi thể. Nàng không có đương trường chết, hai đứa nhỏ cũng không có. Chỉ có trượng phu đương trường liền không có hơi thở, chỉ là cái này hố quá lớn, các nàng bò không đi lên, chỉ có thể cả người là huyết nằm ở thi thể thượng đằng chết. Không biết qua bao lâu, nàng đại nữ nhi bắt đầu khóc lóc kêu, mụ mụ, rất đói bụng, ta thực khát nước, mụ mụ, nàng hô trong chốc lát, nhưng ngả lảo đảo đứng lên, sau đó, bùm ngã xuống, nàng trợn tròn mắt. Không còn có thanh âm ni, nữ nhân liền như vậy trơ mắt nhìn. Ngày thường ái sạch sẽ nữ nhi trên mặt đều là huyết ô. Cuối tuần chính là nàng 11 tuổi sinh nhật. Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy tiểu nhi tử, nhỏ giọng khóc kêu, ta đau a, mụ mụ, ta vì cái gì còn bất tử, ta cả người đau a, nho nhỏ tay, túm nàng quần áo, nữ nhân nước mắt hung mãnh chảy xuống dưới. Nàng an ủi đối phương nói mau ngủ, ngủ liền không đau cũng không đói bụng. Trong chốc lát, tiểu hài tử cũng không thanh âm. Nàng run run rẩy rẩy đem ngón tay phóng tới đối phương cái mũi hạ. Không có hơi thở, nữ nhân ngồi dậy, nàng biết chính mình lập tức cũng muốn đã chết. Nàng phẫn hận tưởng, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Tại sao lại như vậy? Trượng phu cùng nhi nữ lại làm sai cái gì? nàng trong lòng thật sự hảo hận, hận cực kỳ thế giới này, không công bằng a, trong lòng ngập trời hận ý, chống đỡ nàng bắt đầu khắp nơi sờ soạng, sau đó sờ đến cái người chết trên người ấm nước, dùng sức rót mấy khẩu, thật sự quá đói bụng, cả người đều không có sức lực, không thể như vậy đã chết, ít nhất không thể hiện tại liền đã chết. Nàng bò tới rồi trượng phu bên người, nâng lên đối phương tay, dùng tay áo xoa xoa đối phương cánh tay thượng vết máu. Sau đó liếm liếm môi, nữ nhân lại nằm một lát, uống nước ăn cái gì sao, khôi phục thể lực đem bên cạnh thi thể đều dọn lại đây. Nàng dẫm lên thi thể từng bước một hướng lên trên bò. Lúc này trời đã sáng, cái này trường bắn bờ ruộng thượng, ngoài ruộng đều là thi thể. Huyết nhiễm hồng đại địa, trước mặt lại thay đổi cái cảnh tượng, nhìn đến một đám ăn mặc hào hoa phong nhã, bị đẩy đến đằng trước, cái kia chị bảo chủ nhiệm tuyên bố vài người tội trạng. Cùng với tử hình thẩm phán kết quả, những người này đã bị dùng dây thừng bộ trụ cổ, sau đó mấy nam nhân cùng nhau kéo dây thừng một chỗ khác, đem sống sờ sờ điếu đến trên cây, bất quá 2 phút không đến liền không có dãy giụa. Một thân cây thượng tất cả đều là thi thể, những người đó đi rồi sao? Lão thử từ trong động ra tới bắt đầu gặm thực thi thể. Mà những cái đó treo hơn 10 cổ thi thể, đột nhiên mở mắt, bọn họ đối Lâm Uyển Ương lộ ra tươi cười. Lâm Uyển Ương biết đây là đã phát sinh sự tình, chính mình ngăn cản không được, nàng hiện tại đã biết rõ. Cái này địa phương vì cái gì sẽ oán khí lớn đến có thể vặn vẹo toàn bộ không gian. Này đó đại đa số sinh thời đều là dịu ngoan cung lương người. Sau khi chết mới có thể xúc đế bắn ngược, hoàn toàn biến thành lệ quỷ. Chị bảo chủ nhiệm có một lần tuyên bố lần này phạm tội người danh sách. Hắn đầy mặt đắc ý, nhưng nhìn đến hố biên đầu người lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. 8 người đầu, đó là cha mẹ hắn, lão bà cùng 5 cái hài tử, đây là có chuyện gì? Người nhà của hắn không phải hẳn là ở nhà, ăn chính mình nỗ lực công tác, đổi lấy gạo cùng thịt heo, vốn dĩ hẳn là đã chết nữ nhân, nằm ở đầu người bên cạnh lộ ra tươi cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng là thừa vị kia chị bảo chủ nhiệm, suốt đêm đi bắt người thời điểm, tiềm nhập nhà hắn, những người này phân biệt ngủ ở 2 cái trong phòng, nàng vuốt hắc một đao một cái, nguyên lai thật sự sẽ nghiện. Nàng thực cố sức mới đem này 8 người đầu đưa tới nơi này. Thật sự thực trầm a, nữ nhân vốn dĩ có thể chạy trốn, chính là nhi nữ cùng trượng phu đều đã chết, nàng có thể đi nơi nào đâu? Không bằng người một nhà đoàn tụ, hơn nữa nàng đã không sức lực, nữ nhân nhìn người, cũng đã không có hơi thở, chết không nhắm mắt nàng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ gương mặt này. Chị bảo chủ nhiệm đương trường liền điên rồi. Hắn vốn là cái lười biếng dùng mánh lưới lưu manh, mặt trên có chỉ tiêu nói cần thiết rửa sạch bao nhiêu người. Nguyên lai chủ nhiệm không hạ thủ được, bị hắn thừa cơ nhảy ra, nói đối phương là đối những người đó ôm có đồng tình tâm ni hắn đi đầu chủ nhiệm. Sau đó thay thế được vị trí này, này đó bị chộp tới người, đại bộ phận người đều là hắn cử báo, chỉ có như vậy mới có thể vững vàng ngồi lãnh đạo vị trí. Không nghĩ tới, cử báo làm hắn cả nhà đều đã chết, cái này địa phương, mặt sau phát sinh rất nhiều quỷ dị sự tình, lại còn có đang không ngừng mở rộng, bất quá ngay lúc đó chị bảo chủ nhiệm, sau lại cũng thăng quan, hắn nghe xong người kiến nghị, nói là tu trường học có thể trấn trụ oán khí, cho nên liền đem trung chuyên phê chuẩn xây dựng ở chỗ này. Đáng tiếc không có gì dùng. Cái này trung chuyên mỗi năm đều người chết, thường xuyên sẽ có học sinh phản ánh thấy được cả người là huyết thi thể. Lúc ấy làm chị bảo chủ nhiệm cấp một tay trấn áp xuống dưới. Sau đó thỉnh cao nhân tới phong bế cái này trường học. Không cho bên trong đồ vật chạy ra đi, hắn biết vài thứ kia, muốn tìm chính mình, chính là nơi này truyền thuyết, vẫn là sẽ hấp dẫn người tới thám hiểm. Chỉ cần tiến vào người đều đi ra ngoài không được, bởi vì nơi này đã xảy ra không gian vặn vẹo, cho nên ban ngày cảnh sát tới tìm, tự nhiên phát hiện không được buổi tối mất tích người. ban đầu chết thảm kia nhóm người, bởi vì không thể báo thù mà oán khí không cần thiết. Sau đó động thủ giết học sinh lại đem ngoài ý muốn tới người lưu lại, cái này địa phương liền thành tử vong nơi. Lâm Uyển Ương biết, này đó quỷ hồn sẽ làm nàng nhìn đến này đó, tự nhiên là có mục đích. Nàng mở miệng hỏi, ta biết các ngươi muốn báo thù, bất quá oan có đầu, không nên liên lụy vô tội, chung quanh dao động lợi hại hơn. Mười mấy năm qua, cái này trường học chết học sinh cùng giáo công nhân viên chức, đều là năm đó tương quan người hậu đại, bọn họ nhịn không được, bằng không đã sớm đem toàn bộ trường học đều tàn sát. Tuy rằng có chút chết người là vô tội, nhưng là bị cừu hận lây dính, chúng nó cũng bất chấp nhiều như vậy, mặt sau tới thám hiểm người, chính là những cái đó đã chết học sinh giết, này hình thành một cái tuần hoàn. Lâm Uyển Ương nói, các ngươi nghĩ ra đi cũng đúng, nhưng là trước hết cần đi địa phủ báo cáo, sau đó thẩm phán kết quả ra sau, lại xử phạt phía trước, ước chừng sẽ làm các ngươi đi tìm người kia, năm đó an bảo chủ nhiệm ân y chung quanh dao động. Lợi hại hơn, Lâm Uyển Ương biết bọn họ đồng ý, nàng chém ra kia thanh kiếm, chặt đứt không gian gắn bó, chung quanh lại biến thành nguyên lai bộ dáng. Nàng đi lên lâu liền thấy được, kia sáu cái tới thám hiểm người, vài người ở không gian kẽ hở, đau khổ chống đỡ 6 ngày, như thế nào cũng đi không ra đi, bọn họ dựa vào mang theo thủy cùng đồ ăn vặt đau khổ ai chu. Thấy được đẩy cửa tiến vào người đều là ngẩn ra, sau đó ánh mắt đều sáng lên, kề bên tử vong hết sức, thấy được, Lâm Uyển Ương nói, đám hùng hài tử, đi theo ta đến đây đi, ngươi là tới cứu chúng ta sao, có người hỏi. Đi ra ngoài lại nói, năng động, nâng không thể đi người, Lâm Uyển Ương không có trả lời vài người vấn đề. Nàng cảm giác được trong cơ thể song sinh cổ ở báo nguy. Xem ra bên kia là gặp chuyện gì, may mắn mấy cái học sinh tới nơi này, chỉ biết bị vặn vẹo không gian vây khốn, nếu như đi mặt khác địa phương, khả năng đã trở thành cấu thành cái này địa phương oán khí một bộ phận. Nơi này bởi vì khí chẳng quá tà, sợ là quanh thân sinh vật vật chết đều đã xảy ra biến hóa. Thật sự nếu không quản, vài thập niên sẽ trở thành đại phiền toái. Mấy cái học sinh không có lại truy vấn, sợ bị rơi xuống gắt gao đi theo người. Diêu Mộ cõng Tạ Văn Dĩnh, cùng Vương Nghĩa Viễn ba người một đường chạy như điên. Bọn họ lá bùa dùng đến không sai biệt lắm. Hơn nữa đối lão thử cũng không biết quản mặc kệ dùng. Đáng chết ngoạn ý nhi này cư nhiên không sợ người. Mặt sau động tĩnh đã càng ngày càng gần. Nếu bị lão thử cấp gạm, kia cùng ở thư viện có cái gì khác nhau. Diêu Mộ càng nghĩ càng tuyệt vọng, cõng người tay liền càng buộc chặt, Tạ Văn Dĩnh bị người cấp lạc đến ngực thở không nổi. Ho khan thanh, ghé vào người bên tai hữu khí vô lực nói, có thể lại dùng lực, như vậy ta chết càng mau, a. Diêu Mộ phản ánh qua, nhỏ giọng nga thanh, sau đó buông lỏng ra chút sức lực, ba người nhìn đến phía trước bóng người, đều là sửng sốt, lại là cái quỷ gì? Nơi này quả thực là bảo tàng nơi, đào bất tận kinh hách, nhìn đến đằng trước Lâm Uyển Ương, ba người sửng sốt, không thể nào lại tới. Đây là nhân vật sắm vai nghiện rồi a. Này vừa thấy liền không phải thật sự, đối phương cư nhiên cười tủm tỉm, này quá không chuyên nghiệp, tiền hậu giáp kích dưới, mắt thấy phải bị làm văn thắn, bọn họ vội vàng phanh lại, hướng bên phải chạy, Lâm Uyển Ương sửng sốt hạ. Này sao lại thế này, nhìn đến nàng liền chạy, nàng lớn tiếng kêu, các ngươi chạy cái giám a, trở về, Lâm Uyển Ương vừa ra thanh, vài người liền dừng bước chân, này ngữ điệu không sai, Diêu Mộ đột nhiên phanh gấp, sau đó lại bối cá nhân, hai người đồng thời ngã trên mặt đất, Diêu Mộ bị ép tới mau hộc máu, Tạ Văn Dĩnh bị đối phương xương cốt đụng vào dạ dày, mày nhăn thành một đoàn. Hắn từ nhân thân thượng đứng lên, thở hổn hển nói, xem ra ngươi thật sự muốn nhanh lên chết Diêu Mộ. Ngoặc kép, không phải như thế, nghe ta giải thích a. Lâm Uyển Ương không thể hiểu được nhìn trên mặt đất hai người liếc mắt một cái. Cảm thán nói, nhìn đến ta, cũng không cần phải kích động như vậy, sách, hiện tại nam hài tử, hảo đi, này ngữ khí càng thêm xác định là Lâm trưởng môn. Diêu Mộ vội vàng mở miệng nói, lão thử, thật nhiều thật lớn lão thử, Lâm Nguyễn Ương, ta thấy được, người đem gương đồng cho ta, nga, Diêu Mộ vội vàng đem gương đồng cho người ta. Lâm Nguyễn Ương nhìn đến những cái đó ngoạn ý, hợp với chém đều không nghĩ chém, thất tinh kiếm hẳn là cũng là thực ghét bỏ, nàng rảo phá ngón tay, dùng huyết ở gương đồng thượng vẽ một đạo phù. Sau đó đem gương đồng lăng không ném đi, gương đồng thượng phù phát ra hồng quang, những cái đó chạy tới lão thử đều bị trấn trụ, chúng nó cũng không tiến lên cũng không có lui ra phía sau. Liền ngốc ở nơi đó, tầng tầng lớp lớp lão thử, thực mau đôi nổi lên một đổ một mét rất cao tường. Những cái đó tiếng kêu làm người sởn tóc gáy, Lâm Nguyễn Ương thấy không sai biệt lắm, ném một lá bùa qua đi. Nháy mắt liền bốc cháy lên lửa lớn, bất quá vài giây thời gian, những cái đó lão thử liền thiêu chết, Vương Nghĩa Viễn, ngoặc kép chấm than, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, hắn hôm nay có tân thần tượng, Vương Nghĩa Viễn suy nghĩ hạ, hỏi Diêu Mộ, vì cái gì cái này gương ngươi cầm, chính là một cái bình thường gương, tới rồi đại sư trên tay liền lợi hại như vậy, Diêu Mộ, ngoặc kép. Vấn đề này có điểm chát tâm, hắn cũng không tưởng trả lời. Hết chương.